mù mặt cũng không mù anh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra trận bóng, khán đài sân trường đông kín người, xem ra thể lệ mới khiến nhiều người tò mò hơn. Trong giờ ra chơi, tôi chen lấn giữa đám đông để đến được sân bóng, nhón chân lên nhìn. Trần Lễ từng nói, lớp anh chỉ thi đấu đúng hôm nay, nếu bỏ lỡ thì không còn cơ hội. Tôi nhìn các bạn nam chạy trên sân, bóng điểm số giằng co từng chút. Bất giác, tôi hét lên, Trần Lễ, cố lên. Anh nghe thấy, quay đầu lại mỉm cười với tôi, rồi nhanh chóng tiếp tục thi đấu. Còn tôi, vì hét to quá nên bị mấy người xung quanh chú ý. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ, nhưng rồi, hóa ra cậu ấy tên Trần Lễ. Trời ơi, đẹp trai thật đó. Những lời khen ngợi rì rầm vang lên quanh tôi. Trận đấu kết thúc, trọng tài thổi còi, lớp Trần Lễ thắng. Tôi phấn khích chạy lên mấy bước rồi khựng lại, đảo mắt tìm quanh sân, tay nắm chặt chai nước trong lòng ngày càng siết chặt. Lúc đó, một bàn tay giật lấy chai nước từ tay tôi, ngẩng đầu lên là Trần Lễ. Anh nói rồi mà, anh sẽ đến tìm em. Tôi thấy anh đi khập khiễng, liền kéo tay anh lại, nghiêm giọng, chân anh sao thế, bị trẹo chút thôi, không sao đâu. Tôi nhìn chân anh một lát, rồi nói nhỏ, hôm nay anh khỏi chờ em nhé, em có chút việc, chúng tôi về nhà cùng đường. Nhà tôi ở trong hẻm, cách nhà anh một con phố. Mỗi lần tan học, Trần Lễ luôn đi cùng tôi đến tận cửa vì con hẻm khá tối. Tan học, tôi nhìn đồng hồ treo tường, chờ đến 9:50, chuông vừa reo, tôi lập tức khoác cặp chạy ra khỏi trường, lao đến hiệu thuốc gần đó. Tôi đẩy cửa vào, nhờ dược sĩ lấy thuốc bôi trị bong gân. Ra khỏi hiệu thuốc, tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa không kịp, tôi cất thuốc vào túi, vừa đi vừa hít luồng gió nóng của mùa hè. Bước chân chậm lại, tới cửa nhà Trần Lễ. Tôi gõ cửa nhẹ, mẹ anh ra mở cửa. Cháu chào cô có thể gọi anh Trần Lễ giúp cháu không ạ? Trần Lễ không có nhà. Chẳng phải hai đứa về cùng nhau à? Tôi ngẩn người. Không ngờ anh còn chưa về. Chúng cháu không đi chung hôm nay à? Cô đừng lo. Chắc anh ấy về ngay thôi. Nếu mai cháu gặp lại cũng được à? Cháu chào cô. Tạm biệt mẹ anh xong, tôi ngẩng đầu nhìn phòng anh, rồi lại nhìn hộp thuốc trong tay, thở dài quay đi. Khi sắp tới dưới lầu nhà mình, tôi bỗng thấy một bóng người. Người ấy đứng tựa vào cổng sắt dưới nhà tôi, cúi đầu đá đá mũi giày xuống đất. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh lặng lẽ, tôi không rõ là ai, nhưng vẫn mạnh dạn bước tới. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, sững người vài giây, rồi bước tới gần. Cẩm Huệ, anh về muộn thế, em sao giờ còn chưa về? Cả hai cùng hỏi. Tôi lấy thuốc trong túi ra, đưa cho anh, em vừa đi mua thuốc cho anh. Anh nhận lấy, khẽ thở dài, lần sau muốn mua gì thì gọi anh đi cùng. Em về một mình tối như vậy nguy hiểm lắm. Tôi gật đầu, lại hỏi, còn anh, sao chưa về? Anh đợi em, anh sợ hẻm tối lắm mà. Anh cứ xoay xoay tuýp thuốc trong tay, như không để tâm. Trong lòng tôi khẽ run lên, cảm ơn thuốc của em, mai gặp lại. Cách chương.